oanh một tiếng liền dừng ở phía trên Thạch Thuẫn. Lực lượng cực kỳ hung hãn ầm xuống, trực tiếp làm cho Thạch Thuẫn dần dần hiện ra những vết nứt. Cái đuôi lại đột nhiên nện xuống một lần nữa. Thạch Thuẫn nhìn như cứng rắn lại ầm ầm nổ tung. Cả bầu trời chi chít những mảnh đá vụn. Đang lúc đó, một đạo bóng dáng mạnh mẽ từ trong đó bắn ra. Trong giây lát liền xuất hiện trên đỉnh đầu thôn Thiên Mãng. Một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Một luồng quang mang màu xám trắng từ trong nắm nay bóng dáng đó đột nhiên lớn dần. Trong nháy mắt, một đạo thạch quyền chừng hơn một thước chụp lên cánh tay Vân Lang. Mang theo ánh mắt giận dữ, một quyền này liền nện xuống đỉnh đầu thôn Thiên Mãng đang còn chưa kịp tránh né. Oanh, một kích trong cơn giận dữ của Vân Lang, ngay lập tức đã khiến tầng vải bảy màu rốt cục bị văng tung tóe. Máu tươi dần từ trong đó thẩm thấu ra. Tê, trên đầu truyền đến đau đớn làm cho đôi mắt thôn Thiên Mãng trở nên đỏ rực. Hung tính giấu bấy lâu rốt cục hoàn toàn bạo phát, cái đuôi lớn của nó đột nhiên bung ra, lại một lần nữa nhanh như chớp đập vào người Vân Lang. Bóng ma trong nháy mắt liền tới, lui ra phía sau cũng không còn kịp, Vân Lang chỉ có thể vội vàng nâng lên hai cánh tay. Giao nhau ở phía trước. Trong nháy mắt, cái đuôi đột nhiên giáng xuống cánh tay hắn, lực lượng khổng lồ liền trực tiếp đem Vân Lăng nện xuống mặt đất. Một tiếng ầm ầm lớn vang lên, hai chân Vân Lăng giống như trường thương, thẳng tắp cắm vào trong mặt đất cứng rắn của quảng trường. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, từng cái khe từ chỗ hai chân hắn dần lan tràn ra. Lực lượng kia thật là khủng khiếp. Nó cơ hồ đã tạo thành những cái khe kéo dài đến cuối quảng trường. Một ít đệ tử Vân Lam Tông nuốt một ngụm nước miếng. Kinh hãi lẩm bẩm nói. Hai chân run lên, Vân Lang liền nhảy lên khỏi mặt đất. Sau đó hai cánh hắn chấn động, lại một lần nữa trôi nổi giữa không trung. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Tới bây giờ hắn mới phát hiện, mình thực sự xem thường con ma thú hình rắn này. Nguyên bản. Hắn muốn dựa vào đấu kỹ cùng tốc cực nhanh để đánh lui nó là chuyện không thể thực hiện được nữa. Ánh mắt hắn đảo qua vòng chiến bên Hải Ba Đông và đám người mình. Những trưởng lão khác đã bị Hải Ba Đông áp chế tới cảnh chỉ còn cách co đầu rút cổ để tự bảo vệ. Chỉ không lâu nữa, ba người chắc chắn sẽ bị thua. Chào mày, Hải Ba Đông lại một lần nữa quét về phía một chỗ khác trên bầu trời. Ở nơi đó. Tiêu Viêm đang huy động hai cánh, tựa hồ đang quan khán xem bọn họ chiến đấu. Phải bắt hắn, bất quá, bây giờ người có thể thi triển ra đấu khí cánh cũng đã bị cường giả bên đối phương quấn chặt. Ngoài bọn hắn ra, có một số người tuy rằng thực lực tuy là hơn xa so với Tiêu Viêm. Nhưng lại chịu thiệt là không thể phi hành. Vân Lăng mặt nhăn mày nhó. Thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có thể thử nhờ vài trưởng lão tu hành công pháp phong thuộc tính. Chỉ cần bắt được Tiêu Viêm, chiến đấu này tự nhiên sẽ có thể dừng lại. Nghĩ đến đây, Vân Lăng cúi đầu nhìn về phía vài vị trưởng lão đang ở trên bãi đá kia làm ra dấu hiệu. Sau đó lại một lần nữa xoay người, lao về phía thôn Thiên Mãng, nhìn Vân Lăng ra dấu. Hơn 10 vị trưởng lão áo bào trắng trên đài cao nao nao. Liếc mắt nhìn nhau một cái, bốn lão giả gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy, đấu khí màu xanh nhạt từ trong cơ thể lượn lờ ra. Gió nhẹ đột ngột hiện lên xung quanh cơ thể những người đó, khiến y bào của họ chậm rãi phất phơ. Mượn làn gió nhẹ, bốn gã trưởng lão áo bào trắng từ từ bay lên không. Chợt phân tán ra một cách cực kỳ ăn ý, xông tới vây quanh Tiêu Viêm. Lúc bốn vị áo bào trắng trưởng lão bay lên không trung, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra, hai cánh lập tức vội vàng chấn động, thật cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với bốn gã trưởng lão này. Tuy rằng bốn người này không đi ngăn trở Hải Ba Đông đang đối chiến với ba vị trưởng lão. Bất quá, xem hơi thở hùng hồn của bọn họ, những người đó ít nhất cũng là đấu linh cường giả. Tiêu Viêm đương nhiên cũng sẽ không ngu mà trực tiếp cùng bọn họ giao thủ. Nhìn Tiêu Viêm lui về phía sau, bốn gã trưởng lão vẫn chưa xuất ruột, vẫn chậm rãi bay lên không trung. Bốn người hình thành một hình tứ giác,

ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể hình xà khổng lồ, lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nó có chút quen thuộc, nhưng tinh tế nghĩ lại, ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại ma thú hình rắn bảy màu này. Pháp Mã thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy Tiêu Viêm ngày càng thần bí, ma thú vừa kỳ lạ vừa cường đại này, thật không biết hắn ở chỗ nào đoạt được. Phía trên không trung, sau khi Hải Ba Đông đánh lui ba gã trưởng lão Vân Lam Tông, thân hình trong nháy mắt chuyển động, rất nhanh liền xuất hiện ở chỗ bên cạnh cái lồng có năng lượng rất lớn kia. Song trưởng của lão đột nhiên huy động, một cỗ năng lượng hàn khí vô cùng hùng hồn bùng nổ ra, không ngừng oanh kích cái lồng năng lượng ở phía trên, mỗi một lần oanh kích, đều khiến sắc mặt của hai tên chấp pháp giữa gần trăm tên Vân Lam Tông ở ngoài vòng bảo hộ trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể lung lay như sắp đổ, dưới sự công kích mạnh mẽ của Hải Ba Đông, cái lồng năng lượng màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dần không ngừng trở nên hư ảo. Hải Ba Đông, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ nhìn cái lồng năng lượng đang trở nên lung lay sắp đổ. Vân Lăng vốn đang bị Thôn Thiên Mãng dây dưa không dứt phẫn nộ quát. Tiếng hét phẫn nộ vừa mới hạ xuống, Vân Lăng liền biến sắc, chỉ thấy Thôn Thiên Mãng thừa lúc hắn phân tâm, một đoàn chất lỏng bảy màu đột nhiên lại một lần nữa từ trong miệng nó phun về phía hắn. Chết tiệt, thấp giọng mắng một câu, Vân Lăng vội vàng lui về phía sau, hai tay vũ động, một vách tường nham thạch dày, không ngừng xuất hiện ở phía sau và phía trên, chất lỏng bảy màu mang theo tính ăn mòn bay qua, vách tường nham thạch cứng rắn cơ hồ cũng không có hiệu quả gì lớn. Nhưng đúng lúc thoáng có chút bối rối lui về phía sau, Vân Lăng lại không phát hiện, lúc này khoảng cách giữa hắn và Tiêu Viêm đã càng ngày càng gần. Có cơ hội phải đánh lui Vân Lăng, như vậy Vân Lam Tông sẽ thấy không còn người nào có thể ngăn trở ta rời đi. Bởi vì kiềm chế của bốn gã trưởng lão căn bản không làm tâm thần Tiêu Viêm phân tâm bao nhiêu, nên những cuộc chiến trên bầu trời vẫn bị hắn chú ý. Khi Vân Lăng vì lui ra phía sau mà đến gần hắn, cũng đồng dạng là bị hắn phát hiện, bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi huyền trọng xích, Tiêu Viêm xoay người một cái, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, cư nhiên thẳng tắp bay nhanh về phía Vân Lăng. Người này tự chui đầu vô lưới sao? Nhìn hành động của Tiêu Viêm, cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, không để ý đến những ánh mắt khó hiểu này. Hai tay Tiêu Viêm nắm chặt chuôi thước, chậm rãi giơ lên, sau đó hít sâu một hơi. Đấu khí trong cơ thể hắn vào giờ phút này giống như nước sôi đang sôi trào, đột nhiên dao động, mà khi đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trên thân thanh thước kia đột ngột trở nên đỏ rực giống như than hồng. Khi huyền trọng thước đổi màu, khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt cũng đỏ lên, đấu tinh thể hình thoi trong cơ thể run rẩy một chút, liền phóng xuất ra một cỗ đấu khí năng lượng cực kỳ khổng lồ. Sau đó theo kinh mạch, hoàn toàn quán chú tiến nhập huyền trọng thước. Đại trưởng lão, cẩn thận, nhìn trọng thước trên tay Tiêu Viêm bỗng nhiên trở nên đỏ rực. Bốn gã trưởng lão vẫn đang truy đuổi Tiêu Viêm trên bầu trời liền vội vàng nhắc nhở. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lúc Tiêu Viêm bay xẹt thẳng tới, Vân Lăng đã phát hiện ra. Bất quá, phần lớn lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Thôn Thiên Mãng đang đuổi giết phía đối diện. Đối với công kích của Tiêu Viêm, hắn chỉ tùy tay vẩy một chút, một khối vách tường nham thạch nửa thước liền hiện ra. Hắn cho rằng, lấy thực lực của Tiêu Viêm, khối thạch bích này hẳn là đủ để ngăn cản công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm. Nhìn khối thạch bích kia cũng không quá dày, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một chút cười lạnh. Trong cơ thể, đấu khí cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến vào huyền trọng xích. Mà theo đấu khí quán chú, độ ấm cũng là càng ngày càng nóng dần lên, cuối cùng thậm chí làm cho không khí xung quanh thân thể hắn trở nên có chút hư ảo. Trong phút chốc, Vân Lăng vốn đang hết sức chăm chú nhìn Thôn Thiên Mãng sắp đột phá phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi,